Chào mừng các bạn đến với chương trình đọc truyện của Nguyễn Thành. Hôm nay chúng ta cùng đến tiếp với câu chuyện Biệt đội săn quỷ của tác giả Trần Đào. Mời các bạn nghe tiếp phần tiếp theo có tên Có khó khăn tìm lãnh đạo, tìm editor Cô Ly ẩn danh, qua giọng đọc của Nguyễn Thành. Trưởng phòng Hách đã lên tiếng. Tôi tuy không muốn, để cũng đành phải theo Tôn Mập tìm chỗ đi vệ sinh thôi mà. Tôn Mập đi 5-6 phút tìm tới tìm lui, để mặt không nhìn đường mà cứ ngẩng đầu nhìn lên trên. Đại Thánh à, đến đây được chưa? Tìm chỗ thải phân cũng không cần đi quá 2 dặm chứ. Tôn Mập cúi người xuống nói, thải phân không cần 2 dặm, nếu phát tài thì 2 dặm cũng không tính là xa mà. Phát tài á? Tôi không hiểu, ý cậu là gì? Tôn Mập chỉ tay lên trời. Giả Minh Châu đầy trời, tùy thiện lấy một viên cũng đủ để ăn tiêu cả đời đấy. Cậu có bản lĩnh lấy xuống à? Tôi nói. Tôn Mập vỗ vỗ vai tôi. Cái đấy thì phải xem có ai giúp không. Tôi nhìn khuôn mặt đầy hưng phấn của cậu ta. Cậu trông cậy vào tôi hả? Nó phải cao hơn 50 mét. Nơi này còn không có hòn đá nào. Tôi đã bảo để Pha Quân giúp cậu rồi. Anh ta cao hơn mặt biển một chút, làm cái việc hái sao này thích hợp nhất đấy. Tôi cũng không nói chơi. Tôn Mập móc ra một khẩu súng đưa cho tôi. Bắn rơi mấy viên đá quý ở độ cao 50 mét không khó với cậu nhỉ. Cậu muốn có tiền đến điên rồi à? Tôi đẩy khẩu súng lục trở về. Đạn của chúng ta là hàng đặc chế, bắn chúng sẽ biến thành màu đỏ. Hai phần mình với khẩu bất lão đều đã biến thành tinh. Liếc mắt một cái là biết chúng ta muốn làm gì. Hơn nữa, tiếng súng to như vậy, cậu giải thích như thế nào? Ai nói dùng đạn của dân điều cục chứ? Tôn Mập móc túi ra, lấy ra 3 viên đạn bình thường, mân mê trong tay. Lúc tập bắn, tôi trộm giấu đi mấy viên. Không ngờ nhanh như vậy, đã dùng tới rồi. Nói xong, cậu ta tháo băng đạn xuống, làm 3 viên đạn bình thường kia vào. Tôi nhận khẩu súng, do dự nói, vậy cậu giải quyết tiếng súng như thế nào đây? Đừng bảo là còn có cả ống giảm thanh nhé. Tôi nói là nhìn thấy người nên nổ súng. Yên tâm đi, ở chỗ này mà nói Ngọc Hoàng Đại Đế hạ phàm mọi người cũng tin kìa. Được không? Tôi vẫn còn do dự. Không vấn đề, có chuyện gì thì tôi gánh vác. Ơt à, một viên giả Minh Châu cũng phải đến 1.800 vạn. Mạo hiểm chút cũng đáng mà. Tôi mập nhát súng vào tay tôi. Nhanh lên đi, mấy người trưởng phòng Hách vẫn đang đợi ở đằng kia đấy. Đợi chút, tôi nghe tới một vấn đề. 3 phát đạn là 3 viên giả Minh Châu, chúng ta chia thế nào nhỉ? Tôi mập liếc mắt nhìn tôi. Ơt à, chủ ý là của tôi, đạn cũng là của tôi, thế nào thì tôi cũng nên được phần to chứ nhỉ? Quả nhiên tên không biết xấu hổ này muốn chiếm lợi mà. Vậy cậu tự bắn đi, tôi trả súng lại cho cậu đấy. Ê, chúng ta là anh em tốt, có gì thương lượng là được mà. Tôn Mập cắn răng, bán lấy tiền, mỗi người một nửa đi. Đại Thánh à, chúng ta thống nhất rồi nhé, không được lật lọng đâu. Tôn Mập không thể làm gì khác, chỉ tay lên trời nói, đừng lằng nhằng nữa, nhanh lên đi, chậm chút nữa mấy người trưởng phòng Hách đến đây mất đấy. Bắn 3 viên nào? Tôn Mập chỉ 3 viên sáng nhất trên đỉnh đầu. 3 viên này đi, lớn nhất, sáng nhất. Tôi để ý một lúc lâu mới thấy đấy. Tôi bắn liền 3 phát. 3 điểm sáng kia cũng rơi xuống dưới. Tôn Mập vẫn luôn nhìn chằm chằm, gần như ngay lập tức nhặt 3 viên giả Minh Châu đó lên. Phát tài to rồi. Từ hôm nay trở đi, chúng ta chính là triệu phú. Tôi mập lắc lắc 3 viên giả Minh Châu to như quả trứng gà trước mặt tôi. Tôi trả súng lại cho Tôn Mập, nhắc nhở cậu ta, mau cất đi, bọn họ nghe thấy tiếng súng rồi, chỉ một lát là đến thôi. Cùng mày chúng tôi có không ít túi quần túi áo, dẫu 3 viên giả Minh Châu cũng không phải là vấn đề. Đại Thánh à, chúng ta nói rõ rồi đấy, mỗi người một nửa, không được đổi ý đâu. Tôi nhìn bộ dạng lâng lâng của cậu ta, sợ cậu ta sẽ đổi ý. Yên tâm đi, Tôi không phải người như vậy. Ơ ta, cậu đừng nhúc nhích. Biểu cảm của Tôn Mập đột nhiên thay đổi, mắt trừng to, miệng há hốc, còn lấy súng lục ra, hướng về phía tôi ngắm tới ngắm lùi. Tôn Mập, cậu muốn làm gì? Đây giết người giật khẩu à? Tôn Mập không nói lời vô nghĩa, bóp cò súng, viên đạn bay sượt qua đầu tôi, vang lên một tiếng bụp. Đằng sau có cái gì đó, phản ứng của tôi cũng không chậm. Tôi không quay đầu lại mà đi về phía trước vài bước, móc súng lục ra. Sau khi xác định bản thân tạm thời an toàn mới quay đầu nhìn lại. Cái chỗ tôi đứng tầm 5 mét có một người to lớn đang đứng đó. Từ đầu đến chân hắn bị áo giáp bao phủ kín mít, cao khoảng 3 mét, giống như một vị thần to lớn. Trước ngực áo giáp có một vết đỏ do đạn đặc chế của dân điều cục bắn trúng. Tôi không nhìn ra được hắn ta sau khi bị bắn trúng có xảy ra việc gì không. Chỉ là hắn vẫn đứng đó không nhúc nhích, không có dấu hiệu của sự sống. Tôi bị người trước mặt này dọa sợ, kêu to: "Đại thánh, đây là thứ gì?" Làm sao tôi biết được? Hắn đột nhiên chui lên từ dưới nước kìa. Tôn Mập nói, súng trong tay vẫn ngắm vào kẻ nọ. Tôi nghe mà không hiểu lời của Tôn Mập. Chui lên từ dưới nước là sao? Nước này sâu chưa đến mặt chân, làm thế nào chui lên được chứ? Còn chưa nghĩ ra thì đã có biến hóa. Kẻ kia đột nhiên động đậy. Tôn Mập theo phản xạ bắn thêm một phát súng. Chỉ là phát súng này cũng không có hiệu quả gì. Kẻ đó không dừng lại, vẫn đi đến chỗ chúng tôi. Lúc hắn cử động, từ khe hở trên áo giáp có thể nhìn thấy da thịt của hắn. Thực ra mà nói, đó không phải là da thịt, mà là một đám giòi bò lúc nhúc ở bên trong. Tôi cố nhìn cảm giác ghê tởm, bắn một phát súng vào chỗ hở da đó. Hắn chỉ lùi về sau một bước, lại giống như bị tôi chọc giận, tăng gấp đôi tốc độ chạy về phía tôi. "Đại thánh, chạy!" Tôi nói xong mới phát hiện Tôn Mập đã chạy hơn 20 mét rồi. Đồ vô ơn bất nghĩa. Tôi chạy như điên, có thể cảm nhận được kẻ kia cũng đang đuổi sát phía sau, cách tôi khoảng 7-8 mét. Đột nhiên, tôi nhớ tới lời của Phác Quân, có khó khăn tìm lãnh đạo. Thế là chúng tôi chạy về hướng mấy người Hách Văn Minh. Người kia vẫn theo sát phía sau, duy trì khoảng cách tầm 7-8 mét. Tôn Mập trong lúc gấp gáp chạy trốn bị vấp chân, lảo đảo ngã xuống đất. Vừa kìm bị tôi túm cổ áo nhấc lên. Chỉ một giây này, người kia đã chạy tới, ngón tay chạm đến cổ tôi, khiến lông tơ trên người tôi dựng đứng hết cả lên. Bằng một tiếng, Tôn Mập quay đầu lại nổ súng vào hắn. Viên đạn bắn vào áo giáp rồi bật ngược lại xuống cách chân tôi 1 mét, là mặt nước bắn lên. "Đừng đổ súng, viên đạn sẽ bật ngược đấy." Trong lúc nói chuyện, tôi đã rút cồn ra, xoay người đánh về phía đầu của tên kia. Còn đập mạnh vào đầu của hắn, cho dù cục đá cũng bị đập đến chia 5 x 7. Đáng tiếc mũ giáp này không phải là cục đá. Côn bị đánh bay, tay phải của tôi cũng bị chấn động không ngừng run rẩy. Vậy mà trên mũ giáp không có dù chỉ một vết nứt. Đánh không được, chạy thôi. Đường giờ chạy đã không kịp rồi. Người kia bóp lấy cổ, nhấc người tôi lên, tay còn lại hướng về phía ngực. Đi động tác giống như muốn moi tim của tôi ra vậy. Ngay lúc mấu chốt, Tôn Mập vọt tới, ôm lấy tay người kia, hướng súng lục vào khe hở của áo giáp, bắn tất cả số đạn còn lại vào đó. Vẫn là đạn đặc chế của dân tiểu cục có tác dụng. Cho chúng đạn của người kia bắn ra một dòng nước mù màu vàng. Tuy rằng mũ giáp che mất khuôn mặt của người kia, đều vẫn có thể cảm giác được mấy phát đạn đó làm hắn rất đau đớn. Hắn buông lỏng cổ của tôi, quỳ trên mặt đất, đưa tay ôm miệng vết thương. Trong mũ giáp phát ra từng tiếng gào to. Tôi nắm súng lục một cho hắn thêm một phát nữa. Phía sau đột nhiên truyền đến âm thanh trầm thấp: "Đừng nhúc nhích, các cậu lại đây nhanh." Tôi nghe rõ ràng đó chính là giọng của Khâu Bất Lão. Quay đầu lại mới phát hiện Khâu Bất Lão, Hạch Văn Bình cùng Phác Quân đều đã chạy tới. Cái túi dài Khâu Bất Lão đeo sau lưng đã không thấy đầu, mà trong tay lại nhiều thêm một thanh kim ô đao đen nhánh. Khi tôi nổ súng bắn giả Minh Châu đã kinh động tới bọn họ, cũng bất chấp việc đang nghiên cứu Bảo Ngọc Nguyệt Quan, bọn họ đều chạy tới hướng phát ra âm thanh. Tuy chậm một chút, nhưng cũng không coi là trễ. giờ đã tìm thấy người quen, nhưng biểu cảm trên mặt họ đều không bình thường. Cả ba đều căng thẳng, nhất là Khâu Vân Lão. Ông ta nắm chặt thanh đao đến nỗi khớp xương trên tay trở nên trắng bệch. Các cậu đi ra sau chúng tôi, Hách Văn Bình nói. Xem ra thực sự có phiền phức. Trưởng phòng Hách còn quên mất cả câu cửa miệng. Người kia đã không còn sức sát thương, hai vị trưởng phòng cần phải căng thẳng như vậy sao? Tuy không hiểu rõ, nhưng tôi và Tôn Mập vẫn đứng bên cạnh Phá Quân. Tôn Mập nói nhỏ bên tai Phá Quân: Đại Quân à, không cần phải khẩn trương như vậy chứ. Quái vật kia đã gần chết rồi mà. Gần chết sao? Phá Quân hừ một tiếng: Cậu nhìn kỹ lại đi. Theo lời Phá Quân nói, tôi nhìn về phía người đang quỳ trên mặt đất. Tình hình đã có thay đổi. Vết thương trên cổ hắn không còn chảy mồ nữa. Hắn ta đưa tay vào miệng vết thương, ở trong đó trộn trộn một lúc. Ở vị trí của tôi có thể thấy rõ trong cần cổ của hắn có màu xương cổ sống lúc ẩn lúc hiện. Tầm nửa điếu thuốc sau, hắn ta rút tay ra, bên trong nắm một đống đầu đạn, rồi lật tay ném số đầu đạn đó xuống nước. Tôi cùng Tôn Mập nhìn nhau, đồng thời nuốt nước bọt. Đạn đặc chế của dân điều cục không có tác dụng với hắn, nhiều nhất cũng chỉ làm hắn đau một chút. Người này rốt cuộc là thứ gì đây? Lão Hách, ra tay đi. Khâu Bân Lão hô một tiếng, rồi không chờ Hách Văn Minh, ông đã ra tay trước. Khâu Bân Lão cầm một đại đao, chém một phát vào người kia. Tia lửa bắn ra, áo giáp của hắn liền thủng một lỗ. Hắn giơ tay chụp lấy Khâu Bân Lão. Khâu Bân Lão lùi về sau một bước, cong lưng thành tư thế hình cây cầu, chui qua đung quần kẻ đó. Kẻ này cao hơn 3 mét, đung quần cũng cao tầm 1 mét rưỡi. Vóc dáng Khâu Bân Lão không cao, cúi đầu có thể chui qua. Tư thế hình cây cầu nghĩa là ngã về sau, hai tay hai chân đều chống xuống đất, là tư thế điển hình trong yoga. Các cậu đừng lộn xộn, Hai Văn Bình vừa nói vừa rút côn ra rồi cung sông tới. Côn của trưởng phòng Hách không giống của chúng tôi, sau khi ném thì lộ ra một mũi đao dài hơn 5 tấc. Đây đâu gọi là ném côn, rõ ràng là ném dao, thuộc về vũ khí phải quản chế. Lực chú ý của kẻ kia hoàn toàn đặt trên người Khâu Bất Lão, không biết rằng lại có người chém tới từ phía sau. Hai Phần Bình đâm mũi đao vào vết cắt vừa bị Khâu Bất Lão chém ra, thọc sâu vào bên trong. Khi rút ra, kéo theo một dòng nước mủ, kẻ đó liền hét lên một tiếng thảm thiết, bỏ qua Khâu Bân Lão, giơ tay muốn chụp lấy Hách Văn Bình. Khâu Bân Lão nhìn ra sơ hở, nhảy lên chém một đao vào sau lưng hắn. Đao này dùng sức rất lớn, chém rất một mảng giáp. Ô kim đao còn tiện thể lột một vật xuống. Một đao của Khâu Bân Lão tuy đắc thủ nhưng lại lập tức chịu thiệt nặng. Kẻ mảng giáp kia sau khi bị thương tốc độ lại càng nhanh hơn. Hai chân trưởng phòng Khâu vừa đặt xuống đất, hắn đã quay lại bắt lấy bả vai của Khâu Bất Lão, dí ông ta xuống mặt đất, nhấc tay phải vồ tới vị trí ngực của Khâu Bất Lão. Xong rồi, tôi thắt ruột, bản này hắn cũng đối phó với tôi như vậy, may là Tôn Mập cứu tôi một mạng, lần này Khâu Bất Lão sợ là không sống nổi. Không ngờ tới tay hắn ta chỉ túm lấy áo của Khâu Bất Lão, dường như không tiến vào được. Người kia dừng một chút, lại thử vài lần vẫn không phát được áo của Khâu Bất Lão. Hai Phần Bình nhân cơ hội này đâm vào phần hở ra sau lưng hắn. Hai Phần Bình cũng thực sự đắc thủ, rút phát đầu tiên ra, rồi lại liên tục đâm tiếp 3-4 nhát. Kẻ mặc giáp kia bị đau thì buông Khâu Bất Lão ra, dùng tốc độ không thể tưởng tượng được xoay người đánh một phát vào ngực Hách Văn Minh, làm ông ta bay xa 7-8 mét. Vậy cũng chưa xong, kẻ đó còn nhảy lên bắt lấy Hách Văn Bình đang bay trên không trung, vừa túm tay vừa túm chân ông ta, giống như chuẩn bị xé Hách Văn Bình đang sống sờ sờ thành hai nửa vậy. Bà chúng tôi nhìn mà căng cả da đầu, đồng thời giơ súng bắn vào sau lưng của hắn ta. Khẩu Bần Lào đang nằm trên đất cũng đột nhiên đứng dậy, chém một đao về phía đung quần kẻ nọ. Gào một tiếng thật to, tiếng kêu của hắn trở nên vặn vẹo. Hắn cầm chân Hách Văn Bình ném về phía trưởng phòng Khâu. Trưởng phòng Khâu tránh không kịp, cùng trưởng phòng Hách văng ra 10 mấy mét. Hai người không chết cũng bị thương nặng, nằm trên mặt đất không nhúc nhích. Kẻ mặc giáp kia không chịu được đau đớn liên tục dậm chân kêu thảm thiết, sau đó làm ra việc khiến chúng tôi không tưởng tượng nổi. Cởi áo giáp, hắn muốn làm gì? Tôi thay băng đạn nói với Phác Quân. Lúc này mặt Phác Quân đã tái mét. Cẩn thận, hắn muốn liều mạng đấy. Đột nhiên hắn ném áo giáp về phía bọn tôi, đồng thời dùng tốc độ nhanh như chớp xông tới, gần như là vọt tới cùng lúc với áo giáp. Ba người chúng tôi tránh được áo giáp, lại không tránh được tốc độ của hắn, mà thấy sắp phải bỏ mạng, đột nhiên có một người hét lớn một câu: lùi về sau. Cùng lúc đó, một quả cầu lửa bắn về phía kẻ kia. Trong nháy mắt, toàn thân hắn bị bao phủ bởi lửa đỏ. Quả cầu lửa này giống như khắc tinh của hắn. Hắn lăn lộn trong nước, càng khó tin hơn là lửa gặp nước mà không hề bị dập tắt, ngược lại giống như càng cháy mạnh thêm. 10 phút sau, kẻ đó nằm im trên đất không nhúc nhích, còn lửa vẫn cháy thêm 10 phút nữa, để khi đốt hắn thành tro mới dần dần tắt. Người đánh ra quả cầu lửa là Hách Văn Minh, trong tay anh ta còn cầm một cái ống kim loại nhỏ, là thứ bắn ra cầu lửa. Tôi mập thở hắt ra, không chống đỡ được nữa, đặt mông ngồi bịch xuống nước. Trưởng phòng Hách à, có đòn sát thủ thì dùng sớm một chút đi, đừng đợi tới cuối, tôi chịu không nổi kích thích như vậy đâu. Hắn không cởi áo giáp thì lửa này cũng không thiêu nổi hắn. Tôi nói chứ đừng nhìn nữa, đến đây đưa tôi dậy đi. Hai phần mình nằm úp nở người trên mặt nước, nói: mời các bạn nghe tiếp chương tiếp theo. Người đầu bạc xuất hiện. Team editor: Cô Ly ẩn danh. Thương thế của Hách Văn Minh và Khâu Bân Lão không nghiêm trọng như tôi nghĩ. Hai người họ dán bên trong áo một lớp giáp giống áo chống đạn. Không biết giáp này là bằng chất liệu gì mà lại có thể chống được công kích mạnh như vậy. Tôi đặt chiếc côn đặc chế của Hách Văn Minh lên, khua khua một chút, nói: trưởng phòng Hách à, thứ này không tồi, khi nào anh cho tôi một chiếc đi. Hách Văn Minh duỗi tay cầm côn trở về: cho cậu một chiếc. Cậu nghĩ đây là cái gì? Giao phay 20 tệ một cái bên đường hả? Phác Quân nói thầm với tôi: cậu đừng mong ngóng, nó là báu vật riêng của trưởng phòng Hách đấy. Tôi kinh ngạc: còn như vậy á, sử dụng vật phẩm chuyên biệt của từng người sao? Phác Quân gật đầu: về cơ bản là cả 6 vị trưởng phòng đều có những thứ như vậy, không chỉ có mỗi cái này đâu. Trong lúc chúng tôi nói chuyện, tôi mập đỡ Khâu Bất Lão dậy: trưởng phòng Khâu à, đống trò kia rốt cuộc là cái gì vậy? Ông đừng nói với tôi đó là người nha. Khâu Bất Lão chê cậu ta lắm mồm. Khâu Khiêm bước tới cạnh đống trò, lạnh lùng nói 2 chữ: hồn mau. Tôi mập nghe không hiểu, hỏi lại: hỗn mau cái gì cơ? Là hồn mau. Phá Quân tiếp nhận chủ đề này: tôi bảo anh này đại thánh à, sau này anh rảnh rồi đi phòng tư liệu xem hồ sơ nhiều một chút đi nhá. Tôi hứng thú với phòng tư liệu của dân điều cục chỉ sau trường bắn. 2 chữ hồn mau này hình như tôi đã thấy qua ở tư liệu nào đấy. Rõ ràng đó là một phương pháp luyện hồn. Trong tư liệu viết, dẫn hồn phách của người sau khi chết già để nó vào bên trong hồn khí. Lúc đó tôi còn nghĩ đây là chuyện giả tưởng nên vẫn ấn tượng rất sâu. Phác Quân nói tiếp: tôi cũng chỉ được biết qua tư liệu, không ngờ có thể nhìn thấy tận mắt. Tôi nói này, tôi với Lão Khâu cũng mới nhìn thấy lần đầu tiên thôi đấy. Hách Văn Minh lên tiếng: xem như các cậu được mở rộng tầm mắt. Cái hồn mao này chính là cực phẩm, bên trong có chưa tới 1000 hồn phách. Tôn Mập vẫn chưa hiểu: trưởng phòng Hách à, anh nói rõ hơn một chút được không? Hai phần mình thở dài nhìn cậu ta: cái thứ cao cao to to khi nãy không phải vật sống, nó là do da, xương, nội tạng của rất nhiều người tạo thành đấy. Ông ta mới nói một nửa thì bị Tôn Mập cắt lời: trưởng phòng Hách, anh nói nó là một cái đèn lồng da người sao? Tôi nói này, cậu có thể để tôi nói hết câu có được không hả? Tôn trọng người lớn một chút đi. Hai phần mình bất đắc dĩ nhìn cậu ta. Bị Tôn Mập cắt lời nhiều lần, trưởng phòng Hách đã lười tức giận rồi. Nó có tên khoa học gọi là hồn mao. bên ngoài được che chở bằng bộ giáp hộ thân, bên trong là hơn 1000 hồn phách. Dù bị công kích thế nào thì cũng có 1000 hồn phách đó gánh vác. Tấn công bình thường không có hiệu quả với nó. Muốn giải quyết nó hoàn toàn phải tiêu diệt 1000 hồn phách bên trong. Biện pháp tốt nhất là dùng lửa đốt. Tôi chờ Hách Văn Minh nói xong mới hỏi: Trưởng phòng Hách, anh nói bên trong hồn mao có 1000 hồn phách, đây sẽ không phải là một trong ba cái hộ thi ở chủ mộ bên kia chứ? Hách Văn Minh nghe xong sửng sốt mất một giây, rồi đột nhiên quay mặt hô với Khâu Bân Lão: Lão Khâu, còn có hai. Mọi người đừng nói chuyện. Khâu Bân Lão nghiêng tai lắng nghe. Có người đang đến đây. Sau khi không gian yên tĩnh lại, thật đúng là có tiếng bước chân trên mặt nước. Lại tới nữa. Hai phần mình cùng Khâu Bân Lão liều mạng liên thủ mới miễn cưỡng giải quyết được một cái hồn mao. Nếu bây giờ hai hồn mao cùng đến, tôi cũng không dám nghĩ tiếp nữa. Tôi mập nhặt ống kim loại Hách Văn Minh vất trên mặt đất lên, hỏi: Trưởng phòng Hách à, cái này còn dùng được nữa hay không? Hách Văn Minh không buồn nhìn nó, thở dài: Chỉ có thể dùng một lần. Tôi mập không từ bỏ ý định, quay đầu nói với Khâu Bân Lão: Trưởng phòng Khâu, anh cũng có một cái chứ hả? Dùng rồi. Khâu Bân Lão trả lời dứt khoát. Đàn tín hiệu chúng tôi nhìn thấy lúc trước chính là do ống kim loại đó bắn ra. Rốt cuộc, một cái bóng màu trắng hiện ra trước mắt. Hình dáng của người này từ từ hiện lên rõ ràng. Đến lúc nhìn rõ tướng mạo, tôi và Tôn Mập hai mắt nhìn nhau. Tuổi người này cũng không lớn, chỉ là đầu bạc trắng. Từ đầu đến chân cũng mặc một bộ quần áo trắng. Anh ta đeo một cái túi du lịch siêu lớn, hai tay túm chân hai người, cứ như vậy kéo họ lại đây. Chờ anh ta đến gần mới thấy rõ, thứ anh ta túm là hai cái hồn mao. Hai hồn mao này thì không thấy có vết thương gì bên ngoài, chỉ là không động đậy, giống như người chết bị người đầu bạc đùa nghịch. Vài phút trước, Hai Phần Mình và Khâu Bân Lão liều mạng mới đánh ngã được hồn mao, vậy mà anh ta có thể nhẹ nhàng chế phục chúng, lại còn là hai tên cùng lúc. Tôi và Tôn Mập đã từng gặp người này ở Thủy Liêm Động ở Vân Nam mấy tháng trước. Tôi còn nhớ rõ tên của anh ta là Ngô Miễn. Cứ tưởng cả đời cô không gặp lại nữa, không ngờ anh ta lại xuất hiện trong tình huống này. Có điều người giật mình cô không chỉ có mỗi tôi và Tôn Mập. Sau khi nhìn rõ tướng mạo của người đó, Hai Văn Minh và Khâu Bất Lão đều thu vũ khí, không hẹn mà cùng quay mặt sang hướng khác. Ngô Miễn cũng không nói gì, ánh mắt đảo tới đảo lui trên người Khâu Bất Lão và Hách Văn Minh. Chỉ nhìn thôi đã đành, anh ta còn cười lạnh vài tiếng. Hai Văn Minh và Khâu Bân Lão coi như không nghe thấy. Tôi và Tôn Mập cũng không dám nói linh tinh. Biểu hiện của Ngô Miễn ở Thủy Liêm Động ít nhiều khiến chúng tôi kiêng kỵ. Trưởng phòng Ngô, anh cũng đến à? Cuối cùng vẫn là Phá Quân đánh vỡ cục diện bế tắc này. Anh ta cũng là trưởng phòng của dân điều cục á? Trưởng phòng số 6 Ngô Nhân Địch sao? Không phải anh ta tên là Ngô Miễn à? Dân điều cục chỉ có trưởng phòng điều tra số 6 là tôi chưa gặp qua. Hiện tại xem ra mấy tháng trước tôi đã gặp trưởng phòng Ngô rồi. Ngô Nhân Địch gật đầu với Phá Quân coi như trả lời. Sau đó nhìn cho hồn mao trên mặt đất, nói: Tôi đang không hiểu tại sao ba hồn mao lại thiếu đi một cái. Không có bản lĩnh cũng đừng chạy loạn. Anh ta giống như đang nói thầm, lại giống như nói cho Hách Văn Minh và Khâu Bất Lão. Hách Văn Minh làm như không nghe thấy, trên mặt không có bất kỳ biểu cảm gì. Mà Khâu Bất Lão nghe xong lời này thì cơ mặt giật giật mấy cái, quay đầu nhìn chằm chằm Ngô Nhân Địch. Là cậu bày trận pháp ở chỗ mấy nhân viên mất tích đúng không? Đúng. Ngô Nhân Địch gật đầu. Muốn học à? Khâu Bất Lão hừ lạnh một tiếng, lại quay đầu sang chỗ khác. Phá Quân giảng hòa: Trưởng phòng Ngô, tôi giới thiệu cho anh hai người mới của phòng chúng tôi. Không cần. Ngô Nhân Địch cắt lời Phá Quân, quay đầu nhìn tôi và Tôn Mập. Các cậu tới phòng 6 với tôi, thế nào? Anh có ý gì hả Ngô Nhân Địch? Hai phần mình vẫn luôn coi Ngô Nhân Địch như không khí, giờ rốt cuộc không chịu được nữa. Dân điều cục do anh quyết định à? Tôi nói này, bọn họ sinh ra là người của phòng 1, chết đi cũng là người của phòng 1. Mới có hai người bọn họ, kiếp sau đến sớm một chút đi. Ngô Nhân Địch không quan tâm đến lời của Hách Văn Bình, chỉ liếc ông ta một cái, trong mắt có ý chế giễu. Lực chú ý của trưởng phòng Ngô vẫn ở trên người tôi và Tôn Mập. Anh ta nhìn hai chúng tôi, nói: chuyện các cậu vừa làm, tính tôi một phần nha. Xong việc đem phần của tôi đến phòng 6. Nói xong, liền ném hai cái hồn bao đến trước mặt Hách Văn Bình. Cao Lượng muốn lấy hai hồn bao này, rồi quay người đi. Này, anh đi đâu thế? Hách Văn Bình hét về phía bóng dáng màu trắng kia. Ngô Nhân Địch bất đắc dĩ quay người lại. Ở đây không có việc của tôi. Kiều khúc trận ngoài kia cũng đã phá. Khẩu Bần Lao biết phải đi ra thế nào, nhờ đem mấy người đào mộ về. Nói xong thì đi thẳng ra ngoài. Tôi mập nhìn bóng dáng của Ngô Nhân Địch, cũng gọi với theo: đào mộ gì cơ? Trưởng phòng Ngô đang nói đến mấy cái đội viên đội khảo cổ bị mất tích. Đối với trưởng phòng Ngô thì bọn họ thuộc về đào mộ quật mà, chỉ là tên dễ nghe hơn một chút. Pha Quân có vẻ rất sùng bái Ngô Nhân Địch lên tiếng: ớt, đại thánh, Ngô Nhân Địch nói vậy là ý gì? Các cậu gặp anh ta rồi à? Tôi nói này, các cậu có gì mà hắn lại muốn một phần vậy? Tôi bỏ qua chuyện Dạ Minh Châu, kể chuyện xảy ra ở Vân Nam cho hai vị trưởng phòng, còn cố ý nhấn mạnh rằng ngoài chuyện đó ra, chúng tôi không có quan hệ gì với Ngô Nhân Địch. Cứ như vậy mà lừa qua vấn đề này. Hai phần mình và Khâu Bân Lão còn muốn tiếp tục nghiên cứu Bao Nguyệt Ngọc Quan. Đến lúc đi đến chỗ Bao Nguyệt Ngọc Quan, sự việc trước mắt khiến chúng tôi sợ ngây người. Đả kích này chắc chắn lớn hơn sự kiện hồn ma bàn nãy. Bao Nguyệt Ngọc Quan đã bị mở ra. Nắp quan tài được đặt ngay ngắn bên cạnh Ngọc Quan. Bên trong quan tài rỗng tuếch. Đừng nói là tử thi, ngay một đồ vật bồi táng cũng không còn. Khâu Bân Lão nhớ lại, phương hướng Ngô Nhân Địch xuất hiện chính là từ chỗ đây đi đến. Tôi đã hiểu vì sao anh ta lại mang theo một chiếc ba lô lớn đến vậy rồi. Mời các bạn nghe tiếp chương tiếp theo. Nicolas Hugo đuổi ma ký. Team editor Culi ẩn danh. Khi ra khỏi động, mặt trời đã tỏa nắng gay gắt rồi. Âu Dương Thiên Tà đang chuẩn bị xếp đội thứ hai đi xuống hố cát. Trước đó, năm tinh anh Khâu Bất Lão dẫn đi đều đã trở lại mặt đất. Bọn họ không mang được tin tức gì tốt về, lại còn bỏ trưởng phòng của mình ở dưới động. Phó trưởng phòng Vương Tư Hằng của phòng số 2 đã gấp đến mức đứng ngồi không yên, tìm Âu Dương Thiên Tà rất nhiều lần, mới đem nhóm điều tra viên thứ hai xuống dưới. Âu Dương Thiên Tà tính tình cẩn thận nên không đồng ý. Cả phòng Hách Văn Minh đã mất tích đêm hôm qua, khi Khâu Bân Lão mới vào động cũng không được thuận lợi. Một loạt sự kiện nối tiếp nhau, Âu Dương Thiên Tà không dám hành động thiếu suy nghĩ, gọi điện thoại cho Cao Lương cả một đêm, nhưng điện thoại luôn báo máy bận, không liên lạc được. Cứ thế đến khi mặt trời lên vẫn không có tin tức gì, Âu Dương Thiên Tà không ngồi im được nữa. Thương lượng cùng phó trưởng phòng xong thì lên danh sách nhóm thứ hai xuống động. Ngoài hai người canh giữ trên mặt đất và tiếp tục liên lạc với Cao Lượng ra, mấy chục người còn lại đều sẵn sàng xuống động. Âu Dương Thiên Tà đi đầu, Vương Tử Hằng áp cuối. Bọn họ còn chuẩn bị thêm ở cửa động mấy cái dòng dọc cùng dây thừng leo núi. Mọi người đã tập trung trước cửa động. Trưởng phòng Âu Dương chuẩn bị nhảy xuống thì bên trong huyệt động có tiếng người vọng lên: các cậu bày trận đã. Tôi nói này, mấy người xuống đây đỡ người lên đi. Mấy nhân viên mất tích được Âu Dương Thiên Tà trị liệu đơn giản, cơ bản đều đã trở lại bình thường. Sau khi được hỏi, những người này đều trả lời là sau khi vào động chưa lâu thì bị một làn khói đen bao phủ, trong nháy mắt liền mất đi khả năng cử động, nhưng vẫn còn một chút ý thức. Hầu như người nào cũng thấy có một khuôn mặt đang không ngừng biến ảo trong không trung. Lớp xương dần biến mất thì ý thức của bọn họ cũng dần yếu đi. Trước khi mất đi ý thức, vài người mơ mơ hồ hồ thấy một người đàn ông tóc bạc kéo bọn họ ra khỏi sương mù. Sau đó, dùng một thứ giống như rẻ lau pha tan lớp sương đó. Chuyện gì xảy ra tiếp theo thì không ai biết. Lúc sau, Âu Dương Thiên Tà kéo Hách Văn Minh và Khâu Bân Lão lên, rồi làm một cuộc họp trưởng phòng nhỏ. Phó trưởng phòng Vương do dự một lúc, vẫn là không dám tham dự. Tôi không nghe được nội dung cụ thể, chỉ là lúc mới bắt đầu thì nghe thấy tiếng hét kinh hãi của trưởng phòng Âu Dương. Bạch Đầu Phát cũng tới sao? Đây là chuyện của ba tổ điều tra chúng ta, có liên quan gì tới anh ta chứ? Trưởng phòng Hách lấy tay che mồm của trưởng phòng Âu Dương lại, có điều động tác hơi chậm. Trưởng phòng Khâu cau mày nói, anh bé bé cây mồm một chút đi, hay để người của tôi. Ba vị trưởng phòng nói chuyện càng lúc càng nhỏ, sau đó nói cái gì cũng chỉ có họ biết mà thôi. Chuyện này rốt cuộc cũng kết thúc, nhân viên mất tích đều được cứu ra, không có thương vong. Kết quả này còn có thể khiến cho người ta chấp nhận được. Khâu Bân Lao giải thích cho đội khảo cổ của chính phủ rằng đó là một loại khí độc thần kinh. Những gì bọn họ nhìn thấy lúc đó đều là ảo giác. Khí độc này là do mộ chủ dùng để đối phó với kẻ trộm mộ. Tuy cách nói này có trăm ngàn sơ hở, nhưng tốt xấu gì cũng là một lý do chính đáng cho chính phủ. Đội khảo cổ tạm thời rút về nghỉ ngơi, để đề phòng sự kiện này lại xảy ra một lần nữa. Viện Nghiên cứu Khảo cổ Khoa học Xã hội tạm thời của dân điều cục trong nhiệm vụ lần này sẽ khảo sát lại huyệt mộ một lần nữa. Sau khi xác định bên trong an toàn, đội khảo cổ Cam Túc sẽ lại được nhập trú một lần nữa. Cuối cùng, bên phía dân điều cục gọi điện thoại tới để nhân viên phòng 1 và phòng 2 quay về. Âu Dương Thiên Tà thì ở lại, người phòng 5 của ông ta gấp rút lên đường rồi. Thu hoạch duy nhất của dân điều cục lần này là hai cái hồn mao. Khâu Bất Lão là nhân viên phòng 2 tự mình áp giải đưa về dân điều cục trước. Thực ra bọn tôi có thể cùng quay về, nhưng không biết Hách Văn Minh bị chập dây thần kinh nào, ông ta ở lại sa mạc một đêm hàn huyên cùng Âu Dương Thiên Tà. Hôm sau mới đưa ba người chúng tôi đi nhờ chuyến bay dân dụng về dân điều cục. Sau khi trở lại dân điều cục, cũng không có ai hỏi chúng tôi xảy ra chuyện ở sa mạc. Tôi, Tôn Mập và Pha Quân vẫn hàng ngày phân loại, gửi văn kiện, làm công việc của một nhân viên văn phòng. Tôn Mập hỏi tôi, ba viên Dạ Minh Châu kia nên làm thế nào? Cậu ta không nói thì còn đỡ, vừa nhắc tới liền khiến tôi đau đầu. Ngô Nhân Địch lúc trước đã nói anh ta muốn một phần này chia thế nào đây, nhiều hay ít, tôi cũng không dám thay anh ta quyết định. Theo lời Tôn Mập đem Dạ Minh Châu đi bán, cũng thu về ít nhất 80 triệu nhân dân tệ, hai chúng tôi một phần. Việc của dân điều cục cũng không phải làm gì nữa. Trung Quốc rộng lớn thế này, không lý nào không thể tìm được chỗ kiếm ngọc. Bán xong xuôi thì còn lo gì tiền tiêu cho kiếp sau nữa. Có điều tôi dùng một câu gạt đi ý định của Tôn Mập. Đại Thánh à, cậu thấy khắp đất nước này còn chỗ nào tìm ngọc khó hơn cổ mộ cổ tri quốc à? Chúng tôi có ý muốn tìm Ngô Nhân Địch mà trưởng phòng Ngô vẫn không xuất hiện. Trở lại dân điều cục hơn một tháng, tôi và Tôn Mập kiếm cớ đi một vòng sang phòng 6 thì nhận được tin trưởng phòng Ngô không có ở đây, khi nào về thì chưa biết. Giữa trưa mấy ngày sau, tôi và Tôn Mập theo thói quen đến lúc đi ăn cơm trưa sẽ đi vòng qua phòng số 6 một vòng. Vẫn không có tin tức gì của Ngô Nhân Địch cả. Trên đường tới nhà ăn thì Pháp Quân gọi điện đến. Ớt, đừng ăn cơm, cậu với Đại Thánh đi ra chỗ bãi xe, ba người chúng ta cùng nhau ra ngoài một chuyến đi. Sau khi tới bãi đỗ, Pháp Quân đã ngồi trong xe đợi chúng tôi. Cậu ta đưa cho mỗi người một cái vòng cổ hình chữ thập, đeo vào đi, chúng ta ra ngoài một chuyến. Đại Quân, có chuyện gì mà không thể đợi cơm nước xong hay làm thế? Tôi Mập là kiểu đói bụng thì phải ăn, buồn ngủ thì phải ngủ. Trong từ điển của cậu ta chưa từng có mấy từ như mất ăn mất ngủ. Việc cấp, lên xe trước rồi sẽ kể cho cậu. Pha Quân vừa nói vừa khởi động ô tô, chở chúng tôi lên xe thì dẫm chân ga, lái xe ra khỏi dân điều cục. Lần này chúng ta phối hợp hành động với phòng 3, không cần động thủ, đứng nhìn là được. Phòng 3 phụ trách những vấn đề liên quan đến tôn giáo quốc tế. Trưởng phòng của họ là người nước ngoài, Có thể có cái gì cần hành động chứ? Pha Quân nói thêm, phòng 3 là trường hợp đặc biệt. Nếu bọn họ hành động thì cần điều tra viên của các phòng khác đến. Lần này tới phiên chúng ta. Tự bọn họ không làm được à? Tôi ngồi ở ghế phụ, đi dòng xe cổ đông đúc trước mắt, hỏi. Đây là quy định của cục trưởng cao, không có biện pháp. Vốn thời gian vào cuối tuần, địa bên kia hình như có thay đổi gì đó. Trưởng phòng quyết định chuyển sang hôm nay, vợ lùng đến lượt phòng chúng ta đi. Tôi lại hỏi, Đại Quân, rốt cuộc phòng 3 định làm gì? Không biết nữa. Đại Quân lắc đầu, phòng 3 không nói rõ ngọn ngành, chúng ta đến mới biết được. Hơn 20 phút sau, Pha Quân lái xe vào một khu biệt thự. Tôi thấy biển đề tiểu khu Vạn Hoa. Nhà ở đây dù nằm mơ, tôi cũng không dám nghĩ tới. Trước chưa tính tới giá nhà, 1 năm tiền lương của tôi còn chưa đủ để trả tiền đất kia. Xe chạy đến tận trong cùng, dừng trước một căn biệt thự 4 tầng. Trước cửa đã có vài người đứng sẵn, nhìn qua thì thấy không phải là người ngoài, đều là điều tra viên của phòng số 3. Tới sớm, tôi mập cười tủm tỉm bước xuống xe, khai khí vài câu hỏi mục đích hôm nay. Một vị giáo hữu Thiên Chúa giáo ở giáo khu Trung Quốc đợt năm trước bị tà linh bám vào người, thử qua rất nhiều phương pháp, tìm cả cha xứ và mục sư cũng không loại bỏ được tà linh đó. Sau khi dân điều cục biết chuyện thì giao cho Nicolas Hugo, trưởng phòng điều tra số 3, vô định tuần sau mới tiến hành đuổi ma. Không ngờ 2 giờ trước tình hình bỗng chuyển biến xấu, trưởng phòng Hugo quyết định lập tức hành động. 20 phút sau Hugo tới. Hôm nay anh ta không còn biểu cảm ngả ngớn như lần đầu nữa. Vẻ mặt anh ta nghiêm nghị, mặc quần áo cha xứ màu đen, đầu tóc chỉnh tề, trên cổ còn đeo một cái vòng chữ thập bằng vàng. Mặt trợ lý Moyer của anh ta thì âm trầm, tay ôm một bình nước pha lê đi phía sau. Nếu không phải đã từng gặp mặt Hugo lần trước, thì lần này tôi sẽ cho rằng anh ta là kiểu đàn ông đáng tin cậy. Tức là tiếng Trung của trưởng phòng Hugo dù tốt, nhưng lại không hiểu được đạo lý im lặng mới là ngàn vàng. Hay, mấy người các cậu đều tới, sao không thấy Hách lão đại đâu? Lão già đó trốn đâu rồi? Thấy chúng tôi, Hugo lại khôi phục biểu cảm quen thuộc, miệng lưỡi trơn tru cẩn nhả. Phi công anh ta ăn bạc như thế này. Mọi ơ trầm mặt, ho khan vài tiếng, lại lùng như sắp đóng thành băng. Nếu không phải tay anh ta còn cầm bình nước, tôi nghĩ anh ta sẽ kéo Hugo đi mất. Hugo cười khan, thu lại biểu cảm cợt nhả. Nếu các vị đã đến đông đủ thì chúng ta vào thôi. Đương sự đã chờ sẵn ở cửa, xem ra bọn họ cũng không phải lần đầu gặp Hugo. Khách sáo vài câu, họ đưa Hugo, mọi ơ cùng chúng tôi lên một căn phòng trên tầng cao nhất. Bố cục của căn phòng đã thay đổi hoàn toàn. Nếu không biết còn tưởng ở đây là phòng triển lãm giá chữ thập với ảnh Chúa Giêsu. Cửa sổ đóng chặt, bốn phía treo đầy những bức tranh lấy cảnh tượng Chúa Giêsu chịu khổ làm chủ đề. Những chỗ trước treo vật trang trí giờ chuyển thành chỗ treo thánh giá. Đám người Hugo đi tới trung tâm căn phòng. Nhân vật chính hôm nay là một người đàn ông hơn 40 tuổi. Ông ta nằm trên giường, trên người đắp một cái chăn nhung siêu dày. 3 người chúng tôi đứng ở rìa ngoài, chỉ nhìn được đại khái. Bộ dạng cụ thể của ông ta thì không thấy rõ ràng. Tôi mầm rối cổ nhìn vài lần, bĩu môi nhỏ giọng nói, ây, giờ mới là đầu tháng 10, đắp cái chăn dày như vậy làm cái gì không biết. Pha Quân sợ người khác nghe được, trừng mắt nhìn cậu ta. Cậu chỉ cần xem là được rồi, không cần phát biểu đâu. Chờ bọn họ làm xong là chúng ta cũng xong việc. Bên kia Hugo đi quanh nhân vật chính, biểu cảm trên mặt không thay đổi. Nhìn không ra anh ta nắm chắc chắn bao nhiêu phần với lần đuổi ma này. Xoay vài vòng xong, trưởng phòng Hugo quay đầu hỏi một người phụ nữ tầm trên 30 tuổi. Chị Ngô, tiên sinh nhà chị khi nào thì chuyển biến xấu? Trưởng phòng Hugo có thể không đàng hoàng thật, nhưng vẫn biết phân biệt nặng nhẹ. Giọng anh ta vững vàng mà bình thản, tay còn cầm giá chữ thập, hơi nhíu mày, thực sự có vài phần giống như một cha xứ. Người phụ nữ họ Ngô kia rất kiên cường, nước mắt đã sắp rơi ra, cũng có thể nhịn xuống, nói: hôm kia nhận được thánh giá ngài đưa, lên theo lời ngài treo nó ở đầu giường, lúc đó có hiệu quả. Hơn nửa năm trời, tiên sinh lần đầu tiên được yên ổn ngủ một giấc ngon lành. Vốn nghĩ cơn ác mộng này sẽ kết thúc như vậy, không ngờ. Nói đến đây, mặt người phụ nữ họ Ngô kia tái nhợt, giọng nói run rẩy. Có thể nhìn thấy tình hình lúc đó đã làm cô ta rất sợ hãi. Tầm 3 giờ sáng hôm sau, tiên sinh nhà tôi bỗng nhiên thoát khỏi trói buộc, cắn vỡ thanh giá của ngài. Lúc ấy miệng của ông ta toàn là máu đen, sau đó thì biến thành bộ dạng như hiện tại. Nói đến đây, cô ta xốc chăn nhung trên người ông ta lên. Mọi người không ai lên tiếng. Tôi và Tôn Mập hiếu kỳ chen lên phía trước. Không nhìn thì thôi, điên rồi liền không nhịn được hít một hơi dài. Ông ta bị trói lên giường như một bệnh nhân tâm thần. Bệnh nhân tâm thần vốn chỉ dùng 3 sợi dây trói, nhưng người đàn ông này thì khác. Từ cổ ông ta xuống dưới quần chẳng chịt toàn là dây, giống như đóng một tấm ván gỗ lên người vậy. Thứ khiến tôi kinh ngạc không phải là cách trói, mà là cơ thể ông ta trần trụi, chia thành hai cực âm dương. Bên trái kết một lớp băng, còn đang tỏa khí lạnh. Phần bên phải đỏ bừng, hơi nóng bốc lên. Hai loại khí gặp nhau, tạo thành một làn sương mù mỏng. Lúc này, ông ta đang cười gằn nhìn Hugo. Một bên tóc bị đông đá, một bên thì đã cháy sạch. Tôi nhìn cái đầu âm dương này mà một chút cảm giác buồn cười cũng không có. Hugo mặt đối mặt với người đàn ông trên giường hơn một phút, rồi đột nhiên duỗi tay tát ông ta một cái. Bộp một tiếng, âm thanh vô cùng rõ ràng, khiến tất cả mọi người đều sửng sốt. Đây là việc cần thiết để đuổi ma, chị Ngô. Phần còn lại thì cần chị phải tránh đi. Đừng lo, chua xe phù hộ cho anh ấy. Người phụ nữ họ Ngô kia cũng là một giáo hữu thành kính. Nghe Hugo nói vậy, không có phản đối gì, đưa tay là một dấu chữ thập trước ngực, rồi im lặng bước ra ngoài. Người nhà cũng theo phía sau. Hòa Thượng Dương, mấy người các ngươi làm gì được ta, hả? Lại đánh ta thêm mấy phát sao? Người phụ nữ kia vừa rời khỏi phòng thì người đàn ông trên giường cất tiếng, giọng vừa hung tợn lại vừa thê thảm. Tôi nghe giống như là âm thanh của người dùng đinh mài vào mặt kính vậy. Hugo nhìn mặt ông ta, không nhiều lời, lại tát thêm một cái. Cái tát này mạnh tay hơn hẳn, đánh đến nỗi ngũ quan của người nằm trên giường trào ra máu đen. Người đó lập tức bị Hugo chọc giận, không ngừng dãy rủa, xem ra là muốn thoát khỏi trói buộc, liều mạng với Hugo. Ngón trỏ của Hugo gõ gõ trên đầu ông ta. Hai cái tát kia mới là khai vị thôi, đừng gấp, là nữa ông đây hầu hạ người ăn bữa tiệc lớn. Anh ta còn định nói tiếp, nhưng mọi ở đứng phía sau không chịu nổi nữa, nhắc Hugo vài tiếng lạt tình. Hugo nghe xong có vẻ như rất không phục, trả lời một câu. Mọi ở nhìn anh ta, lại tiếp tục nói gì đó. Hugo nghe xong có vẻ hậm hực, quay đầu ra lệnh với điều tra viên phòng mình: bắt đầu đi, chúng ta đưa ma quỷ về địa ngục, đó mới là chỗ của hắn. Mấy điều tra viên phòng số 3 đang đứng quanh người đàn ông trên giường. Một người trong đó lấy ra một cái cốc thủy tinh đưa cho mọi ở. Mọi ở đổ một phần nước từ cái bình thủy tinh vào trong cốc, rồi lại đưa cốc cho Hugo. Hugo nhận cốc, miệng lẩm bẩm: nhân danh cha, con và thánh thần, ta lệnh cho ngươi, ác mà, lập tức rời khỏi thân thể tín đồ của Thượng Đế, trở về địa ngục của ngươi. Người đàn ông trên giường nghe xong thì lại cười gằn, nhưng ông ta không cười được bao lâu. Hugo cầm cốc nước, giơ tay lấy nước trong cốc vẩy lên trên mặt của ông ta. Ông ta hét lên một tiếng, giống như bị dính axit, vẻ kiêu ngạo biến mất, không thấy tăm hơi. Cả người nằm co quắp trên giường, không ngừng run rẩy, đôi mắt hoảng sợ nhìn Hugo. Đây mới chỉ là bắt đầu. Hugo vẫn chưa có ý định ngừng tay. Anh ta lặp lại câu nói vừa rồi: nhân danh cha, con và thánh thần, rồi lại vẩy nước lên mặt ông ta. Cứ lặp đi lặp lại như vậy vài lần, ngũ quan của người đàn ông trên giường chảy ra rất nhiều máu đen, tần suất dãy rủa ngày càng giảm, có vẻ như không chống đỡ được bao lâu nữa. Ngay lúc Hugo vừa niệm xong thêm một lần nữa. Nước trong tay còn chưa kịp vẩy ra thì trong túi anh ta đột nhiên phát ra tiếng nhạc. Tôi yêu chân trời mênh mông, hoa nở khắp núi rừng. Tiếng nhạc vừa vang lên, trong phòng tức khắc lặng ngắt như tờ. Ngay cả người đàn ông trên giường cũng quên gào thét, nhìn chằm chằm Hugo. Trưởng phòng Hugo xấu hổ móc điện thoại ra, nhìn qua tên người gọi đến, không lập tức nhấc máy mà cúi đầu nói với người đàn ông đang nằm trên giường: "Xin lỗi nha, chậm trễ người rồi, ta lập tức quay lại, không lâu đâu." Câu này giống như đang cùng bạn bè nói chuyện phiếm, vì mình có việc gấp mà phải rời đi trong chốc lát, vừa tỏ vẻ xin lỗi vừa hứa hẹn thời gian quay lại. Hugo nói xong thì tiện tay tháo thánh giá của mình ném lên trên người ông ta. Thánh giá của Hugo có vẻ không đơn giản, vừa tiếp xúc với nó thì người đàn ông kia đã run lên, không chớp mắt nhìn nó chằm chằm. Trong mắt ông ta, nó không phải là một cây giá chứa thập mà là rắn độc, muốn vứt nó xuống mà lại không có dũng khí nhấc tay. Hugo cầm điện thoại đi ra khỏi phòng mới nhận cuộc gọi đến. Tôi mập giả bộ buộc dây giày, lùi về sau hai bước đến gần cửa phòng rồi vảnh tai lên nghe trộm. Hugo nói chuyện bằng tiếng Latin nào đó, tôi nghe được mấy câu nhưng hoàn toàn không hiểu anh ta đang nói cái gì. Tôi mập ngồi trên đất cười tủm tỉm nghe trộm như có điều thú vị. Cậu ta nghe hiểu được sao? Xem ra trước đây đã coi nhẹ cái tên mập này rồi. Tôi cùng ngồi xổm xuống cạnh Tôn Mập. Cậu nghe thấy cái gì? Tôn Mập nhếch mày cười đắc ý. Bạn gái Hugo từ Italy đến đây, muốn anh ta ra sân bay đón. Tiếng Ý mà cậu cũng hiểu được á? Đại Thánh, không nhìn ra cậu là người thâm tàng bất lộ như vậy đấy. Tôn Mập nhe răng cười với tôi. Khi anh đây còn ở trong ban phòng chống ma túy, ta từng đến thăm một người Hoa ở Sicily, đã học được tiếng Ý trong vòng một năm, không nghĩ tới bây giờ lại có chỗ dùng. Tôi mà vẫn chú ý nghe Hugo nói chuyện. Cậu ta nói tiếp, rốt cuộc vẫn là người ngoại quốc sống thoáng như vậy. Cậu nghe mấy lời này này: nữ thần chiếu sáng sinh mệnh anh, sự gặp gỡ của chúng ta là do Thượng Đế sắp đặt, đừng làm trái ý muốn của người. Cục cưng, hôm nay chúng ta họp thành một đi. Ây da! Tôi mập nhớ lại, đây có phải là bạn trên mạng của anh ta ở Italy không nhỉ? Mọi người đợi ở trong phòng đã giận tím cả mặt. Anh ta bất chấp hình tượng xông lên với Hugo. Tuy nghe không hiểu để cũng đoán được đại khái, tôi mập không quên phiên dịch: anh xong chưa hả? Hugo vô cùng không tình nguyện cúp điện thoại, quay trở lại phòng, cúi đầu lẩm bẩm cái gì đó. Có điều âm thanh quá nhỏ, tôi mập cũng không nghe được anh ta nói gì. Anh ta không muốn đắc tội Moyer, nhưng trước mặt vẫn còn người cho anh ta phát tiết. Xin lỗi, để ngươi đợi lâu rồi. Hugo cười tủm tỉm bước tới bên giường. Chúng ta tiếp tục nào. Đúng rồi, ta phải nhắc nhở ngươi, tiếp theo sẽ hơi mạnh bạo một chút. Sau hôm nay, ngươi có thể sẽ không bao giờ được tận hưởng ánh sáng của Chúa nữa. Theo cách nói của người Trung Quốc chính là hồn phi phách tán, vĩnh viễn không được siêu sinh. Ta cho ngươi cơ hội cuối cùng. Trong 5 giây, phải rời khỏi cơ thể của vị giáo hữu này. Ta sẽ coi như chưa xảy ra chuyện gì. Rồi, đã hết giờ. Ngươi từ bỏ cơ hội rồi. Từ lúc bị nước thánh vẩy vào, ác linh trong người đàn ông kia cảm thấy như bị tạt axit. Ác linh đã nhận ra là không ổn. Để khi tiếp xúc với thánh giá của Hugo, ác linh muốn rời khỏi thân thể của ông ta nhưng cũng không được. Thánh giá kia giống như một nhà giam vô hình khóa chặt hắn trong cơ thể người đàn ông vậy. Lúc này, người đàn ông trên giường hét lên bằng giọng run rẩy: "Ta đi, ta lập tức rời khỏi." Bộp một tiếng, Hugo lại tát một cái. "Từ từ, vội làm gì?" Nói xong, nhận lấy cốc nước do điều tra viên đưa, cạy mồm ông ta ra rồi rót toàn bộ nước thánh vào. Còn có thể làm như vậy sao? Mọi người trong phòng đều ngây ra. Sau khi Hugo đổ hết cốc nước thánh vào miệng người kia, Mayer vội nói với anh ta một chuỗi tiếng Italy: "Hugo, anh đang làm gì vậy? Anh điên rồi à? Anh đang khinh nhờn nước thánh thuần khiết sao?" Hugo vừa bịt chặt mồm người đàn ông lại, không cho ông ta nhổ nước thánh ra. Vừa nói, đây là dùng nước thánh để gột rửa tội ác trên người ác linh. Mọi ơ, đừng hoảng loạn vì chuyện nhỏ này. Đây là cách làm trực tiếp nhất đấy. Tiếp theo đó, Hugo lại chuyển sang nói bằng tiếng Hoa, cao giọng ca tụng. Lạy Chúa, xin hãy ban cho con cơ hội nhìn thấy được sức mạnh vĩ đại của người. Xin hãy tiêu diệt linh hồn xấu xa đang dính liền với con chiên ngoan đạo của người khỏi thế giới này. Amen. Dứt lời, Hugo đặt hai bàn tay của mình che miệng người đàn ông lại. Bỗng trông một chất lỏng màu đen hôi thối phun ra từ miệng của ông ta. Hugo bước đến cửa sổ và mở rèm. Ánh mặt trời chiếu thẳng vào bãi chất lỏng khiến nó nổi lên bọt khí. Chỉ trong vài phút đã thiêu sạch nó. Trên mặt đất chỉ còn lại một vệt màu đen sót lại. Động tĩnh đuổi ma của Hugo quá lớn, đã kinh động đến cả người phụ nữ bên ngoài. Cô ấy gõ cửa hỏi: "Cha xứ Hugo à, bên trong đã xong chưa ạ? Tôi có thể tiến vào không?" "Mời cô vào." Hugo chỉnh trang phục rồi lại lên tiếng. Người phụ nữ họ Ngô bước vào, nhìn thoáng qua chồng của mình, rồi lại chuyển ánh mắt đến người Hugo, hỏi: "Cha xứ Hugo à, tôi có mạo phạm quấy rầy ngài cử hành nghi lễ không?" Cô Ngô đến vừa lúc nghi thức tiến hành suôn sẻ và hoàn mỹ. Chồng của cô đã thoát khỏi sự khống chế của ác ma rồi. "Chồng tôi đã khỏi rồi sao?" Đôi mắt của người phụ nữ bỗng trào ra. "Thôi, tôi không biết phải làm thế nào để diễn tả được sự cảm kích của mình trước sự giúp đỡ của các vị." Chưa nói hết câu, người phụ nữ đã òa khóc. "Tốt rồi cô Ngô à, Thượng Đế đã chiếu cố cho con chiên nguyên đạo của người. Người đặt mọi thứ dưới ánh mắt của mình." Hugo là một dấu thập lên ngực và nói: "Mặc dù chồng cô đã thoát khỏi sự khống chế của ác ma, nhưng thân thể của ông ấy vẫn chưa khôi phục hoàn toàn. Tuy không còn trở ngại, nhưng vẫn cần tĩnh dưỡng đấy." Nhìn bộ dáng nghiêm trang này của Hugo, tôi thật sự hoài nghi có phải anh ta mắc chứng tâm thần phân liệt nặng không. Cách đó chuyện ngả ngớn khi nãy không ai so được. Hiện giờ thì bắt đầu nói những lời thần thánh trang nghiêm khiến tôi rối mù. Pha quân từ nãy đến giờ vẫn thờ ơ lạnh nhạt, rốt cuộc cũng mở lời: "Không sai biệt lắm, chỗ này cũng không còn chuyện cho chúng ta nữa. Về thôi. Công việc hôm nay khiến tôi có chút khó tả." Tôi cùng Tôn Bập mà mịn bị Pha quân kéo đến đây, lại chứng kiến một buổi trừ tà khẩu vị nặng. Vừa xem xong chưa kịp nghiên cứu thì đã bị Pháp quân lôi đi. Hôm nay quả thật không thể hiểu được. Trở lại dân điều cục, Pháp quân viết một bản báo cáo rồi thuận tay giao cho tôi, nói: "Cậu ớt à, tôi có việc phải đi tầng hầm thứ hai. Sao bản báo cáo này lại cho Âu Dương Thiên Tà giúp tôi nhé?" Tôi tiếp nhận báo cáo, nhìn sơ qua nội dung là tổng kết sự kiện đuổi ma vừa rồi, liền nói: "Không thành vấn đề. Nếu anh vội thì cứ đi đi, tôi sẽ giúp anh đưa báo cáo." Pha quân vừa mới đi, Tôn Mập nãy giờ đang đi lại tới lui, liền sắp lại gần nói: "Ơ đà, đừng có đưa gấp. Bên trong là nói về sự kiện đuổi ma khi nãy của Hugo có phải không?" Tôi nhìn Tôn Mập, qua qua qua lại bản báo cáo trong tay. Không ngờ rằng ông cũng nhạy bén đến thế nhỉ. Đại quan mỗi lần viết báo cáo đều không chút kiêng dè. Hiện tại lại muốn cậu đi đưa báo cáo, chắc cũng có ý cho chúng ta xem qua. Tôn Mầm thoáng nhìn về cửa sau rồi nói tiếp: "Nhanh lên nào, Hách Trang Nghiêm đang không có ở đây, mở ra xem cho rõ việc của hôm nay nào." Lòng hiếu kỳ của tôi cũng không kém Tôn Mập là bao, nên bộ dáng nóng lòng của Mập, tôi do dự một lát đừng không kiềm chế được tính tò mò, lẻ run bản báo cáo ra khỏi bìa. Nguyên nhân gây ra sự kiện là vào nửa năm trước, thương nhân đá quý họ Lý cùng vợ của mình trên đường từ giáo đường trở về nhà bất ngờ gặp sự cố giao thông. Bọn họ bị một chiếc xe chở tù nhân của tòa án va phải. Về sau mới biết được trong xe chính là một tử thi của tù nhân vừa nhận án tù. Ông Lý bị thương cũng may là không quá nghiêm trọng, trải qua cấp cứu ông Lý liền tỉnh dậy. Cứ tưởng mọi chuyện đã kết thúc, không nghĩ tới ác mộng bây giờ mới thực sự bắt đầu. Sau sự kiện tai nạn xe cộ một thời gian, tính tình ông Lý chuyển đổi rõ rệt, thường xuyên làm những hành động không thể tưởng tượng được. Ngoài ẩu đả với vợ của mình, cô Ngô, thì còn vũ nhục tượng thánh trong nhà. Ban đầu Lý phu nhân nghĩ chồng mình có vấn đề tâm lý, liền mời bác sĩ đến nhà khám cho ông ta. Không nghĩ tới lúc đó ông Lý lại phát điên, nhảy đến trên người bác sĩ, hai miệng cắn một cái thật lớn, xé rách cả mảng thịt trên da mặt của vị bác sĩ, xong liền nuốt vào bụng. Lý phu nhân hoảng sợ không thôi, kêu bảo vệ dưới lầu đến, một kéo ông Lý ra. Thế là một màn kinh hoàng xuất hiện. Ông Lý đang ở trên người vị bác sĩ, bỗng đầu quay 180 độ, trực tiếp vặn ra sau lưng, đôi mắt nhìn thẳng vào đám người bảo an. Lúc này, bà Lý mới phát hiện ra đôi mắt của chồng mình ngơ ngác vô hồn, không có nửa điểm sinh khí. Một nhân viên bảo an lớn mật đi đến phía trước ông Lý, muốn ôm lấy ông ta. Ngay ở thời điểm định động thủ, đầu của ông Lý liền vặn ngược về phía nhân viên bảo an nọ. Nhân viên bảo an đó hét lên một tiếng, liền té ngã lộn nhào. Nhân viên đó cứng người mất một lúc, rồi mới chỉ về hướng ông Lý nói: trong mắt ông ta còn có một bóng người. Vừa rồi khi cả hai hướng mắt nhìn nhau, đồng tử của ông Lý không phản chiếu hình ảnh của nhân viên bảo an đó, mà là hình ảnh của một người trung niên cường tráng, hơn 30 tuổi. Bảo vệ không dám nhào đến nữa. Cuối cùng Lý phu nhân hứa hẹn sẽ trả một số tiền lớn. Bao nhiêu thì báo cáo không biết rõ. Mọi người mới liều mạng chế trụ được ông Lý, dùng dây thừng cho chặt lại, rồi cột trên giường. Lúc này, ông Lý đã hoàn toàn không như trước nữa. Đôi mắt nhìn các nhân viên bảo an cùng với vợ mình liên tục cười gằn, miệng còn nói hiêu nói vượn rằng mình và ông Lý hoàn toàn không hề biết nhau. Vợ chồng ông Lý đều là những giáo đồ thành kính. Lý phu nhân nhìn tình hình trước mắt, liền bắt đầu tìm kiếm trợ giúp. Ngay trong ngày hôm đó, đã liên lạc với một mục sư ở giáo xứ địa phương. Cho đến khi tận mắt thấy được hiện trạng của ông Lý, mục sư kia liền ngỡ ra. Trước kia cũng có nghe qua chuyện ác ma bám vào người, nhưng cơ bản chỉ là chuyện thần thoại, không nghĩ đến một ngày mình sẽ gặp phải. Mục sư là gan cũng lớn, đầu tiên đem thánh giá của mình trồng lên đầu của ông Lý, sau đó bắt đầu niệm kinh thánh cho ông Lý nghe. Thấy tình trạng của ông Lý đã an tĩnh rất nhiều, liền thả lỏng cảnh giác, duỗi tay đến đỉnh đầu định sờ. Nhưng đột nhiên ông ta ngẩng đầu, cả đứt ngón tay trỏ của mục sư. Là đầu tiên trừ tà liền kết thúc như thế. Sau đó Lý phu nhân đã liên lạc với giáo hội nhiều lần, cũng thử nhiều cách đuổi tà ma khác nhau để không có kết quả. Sự việc được dân điều cục biết đến, suy xét tín ngưỡng của ông Lý, liền để cho phòng ba phụ trách. Lúc ấy cả Hugo lẫn Moi ơ đều không có mặt tại quốc nội. Vì trường hợp khẩn cấp, Hugo liền mượn thánh giá từ Tổng Giám mục Trung Quốc. Nhưng thật không may, hiệu lực của nó quá nhỏ, cho nên mới dẫn đến buổi trừ tà mà chúng tôi được chứng kiến. Sau đó là kể về quá trình trừ tà. Pha quân viết vô cùng nguyên tắc, tôi cùng Tôn Mập đều là đương sự. Nội dung này chỉ nhìn sơ qua. Sau khi đọc bản báo cáo, tôi cẩn thận nhét nó lại vào bìa hồ sơ, chuẩn bị gửi đến Âu Dương Thiên Tà. Không nghe tới Tôn Mập lại chủ động muốn đi cùng tôi. Cậu ta nói: chúng ta cùng nhau đi đi, tôi có việc muốn nói với cậu. Việc gì? Tôi liếc nhìn, lén la lén lút, rốt cuộc là chuyện gì mà không thể nói ở chỗ này vậy? Tôn Mập cười tủm tỉm, chìa ba ngón tay ra, nói: ba viên dạ minh châu của chúng ta đã có người mua, muốn cùng cậu thương lượng chút về nó. Nên làm gì bây giờ? Nói nhỏ chút. Tôi làm một cử chỉ ý bảo hạ thấp âm lượng, rồi thì thầm với anh bản Mập: cậu quên một việc rồi à? Chúng ta chỉ có hai viên, đừng quên Ngô Nhiễm cũng muốn một phần. Nhưng không phải là tiền, mà là một viên giả minh châu. Cho đến khi gặp anh ta, hắn quyết đi. Đấy, xem cậu kìa. Tôi Mập cười cười. Tôi nghĩ kỹ rồi, ba viên, mỗi người một viên. Phần hai chúng ta thì chúng ta lo liệu, của anh ta thì anh ta giải quyết. Bất quá nói tới lúc đó cũng quá là quái lạ rồi. Đầu bạc làm thế nào biết chúng ta ban rời được ba viên giả minh châu? Những gì Tôn Mập nói cũng là một cách giải quyết. Chúng tôi kiếm tiền thêm là việc của chúng tôi. Về phần của Ngô Nhiễm thì là quyết định của anh ta. Tôi cần gì phải để tâm. Tôi nói, đừng so sánh anh ta với người thường. Pha Quân từng nói rồi, ở dân điều cục thả đắc tội cục trưởng, cô không thể đắc tội với trưởng phòng số 6. Trưởng phòng số 2 Khâu Bất Lão cũng đã đủ trâu bò rồi, đều thấy đầu bạc thì chẳng là gì. Tôi cùng Tôn Mập vừa nói vừa đi. Vừa tới tầng 5 thì mới biết Âu Dương Thiên Tà vài phút trước đã xuống tầng ngầm thứ 2, còn không biết khi nào mới trở về. Trong lòng còn chút việc, tôi cũng không muốn lãng phí thời gian ở đây. Tôi cùng Tôn Mập vừa nói vừa đi. Vừa tới tầng 5 thì mới biết Âu Dương Thiên Tà vài phút trước đã xuống tầng ngầm thứ 2, còn không biết khi nào mới trở về. Trong lòng còn chút việc, tôi cũng không muốn lãng phí thời gian ở đây. Để cùng Tôn Mập đi vào thang máy đến tầng hầm thứ 2. Đi dạo một vòng, tới tận căn phòng có vách ngăn mới tìm thấy trưởng phòng Âu Dương Thiên Tà. Phòng này dùng tận 5 lớp khóa. Tôi cùng Tôn Mập chưa từng vào bên trong bao giờ. Hiện tại đã có cơ hội, tôi liền quan sát vài lần. Chỉ thấy trên bàn chia ra nhiều ô vuông nhỏ, bên trên là hàng trăm loại phù chú khác nhau. Giao báo cáo xong, Tôn Mập cợt nhả nói: Âu Dương trưởng phòng, tôi nhìn thấy mấy lá bùa này khá quen mắt. Có phải là có một lá dùng máu của tôi trích ra không đấy? Âu Dương Thiên Tà liếc nhìn, đầu gật gật đáp: đúng đấy, cậu cũng nhạy bén ra phết nhỉ. Xem ra tâm tình ông ấy không tồi. Tôi cũng chen vào một câu: trưởng phòng Âu Dương, lần trước ngài nói nếu chúng ta xảy ra chuyện gì, lá bùa sẽ có báo động. Thế báo động thế nào? Các cậu nếu xảy ra việc gì ngoài ý muốn, là bùa sẽ tự bốc cháy. Tôn Mập nghe được lời này, sắc mặt liền thay đổi, hoảng sợ nói: ngài nói có phải cháy như thế không? Ngón tay của Tôn Mập chỉ về phía hai lá bùa đang bốc cháy sau lưng Âu Dương Thiên Tà. Phần thứ 10 kết thúc tại đây. Hai người đang gặp nguy hiểm, có phải là Hugo và Moyer hay không? Hay là hai người nào? Mời các bạn cùng đón nghe vào hồi sau sẽ rõ. Các bạn hãy ghé qua fanpage cũng như YouTube của Nguyễn Thành, đăng ký kênh để đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.